Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 512, tớ biết cậu còn yêu tớ 4. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tiểu thỏ nhìn cô biến mất ở cửa phòng học chỉ cảm thấy đầu đầy mờ mịt. Trình Thi Đồng thở phì phì chạy ra phòng học dọc theo đường khi đó tới hướng tới chỗ vừa rồi cãi nhau cùng Cố Ninh Thư chạy tới. Ánh mặt trời mùa đông cho dù vô cùng chói mắt nhưng mà gió lạnh thổi qua vẫn là làm cho người ta một cỗ dày đặc lạnh giá. Huống chi từ lúc vừa mới bắt đầu lễ tổng kết không bao lâu bầu trời cũng đã nhẹ nhàng rơi một chút tuyết. Trình Thi Đồng một hơi chạy đến chỗ cãi nhau cùng Cố Ninh Thư, lại phát hiện chỉ có một cái ghế lưu tại chỗ Cố Ninh Thư lại biến mất. Oa, người đâu? Trình Thi Đồng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt đánh giá xung quanh, người này, sẽ không liền ném. Ghế ở chỗ này không cần đi, bầu trời bay xuống bông tuyết dần dần lớn, ánh mắt của cô xẹt qua bồn hoa, đột nhiên dừng lại. Bên trong bồn hoa một cái bóng lưng gầy mà cao ngất đang cúi đầu, giống như thật cẩn thận tìm cái gì. Trình Thi Đồng hơi hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng quen thuộc bên trong bồn hoa, trong lòng nhất thời như là đánh đổ gia vị, ngũ vị lẫn lộn. Hình dáng của anh rõ ràng, đôi mắt hơi hơi cúi xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn dưới mặt đất, tóc đen dính bông tuyết óng ánh trong suốt, thân thể gầy mà phong phanh ở trong gió rét thiên nghị đứng. Anh hẳn là tìm bên trong bồn hoa một hồi lâu, ngón tay trắng nõn thon dài đều bị gió lạnh thổi có một chút ửng đỏ. Đột nhiên, đôi mắt anh sáng lên, khom xuống nhặt cái thứ gì đó bên trong bồn hoa lên, thật cẩn thận phủi phủi bụi đất phía trên, sau đó bọc vào trong túi. Cái mũi Trình Thi Đồng đau xót đi ra phía trước cách bồn hoa hướng tới Cố Ninh Thư quát, đều đã chia tay cậu còn giữ làm gì? Thân thể Cố Ninh Thư cứng đờ, đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác chậm rãi quay đầu. Trình Thi Đồng đứng ở cạnh bồn hoa, hai mắt hồng hồng đang nhìn anh. Tớ, ách, Cố Ninh Thư trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Ra đây, Trình Thi Đồng dùng lực hít hít cái mũi, hướng tới Cố Ninh Thư đứng ở bên trong bồn hoa nói. Cố Ninh Thư chần chờ một phen, vẫn lại là thật cẩn thận từ bên trong bồn hoa đi ra. Anh đi đến bên cạnh Trình Thi Đồng, đôi mắt cụp xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô, không nói gì. Trả lại cho tớ, Trình Thi Đồng hướng tới anh vươn tay. Cố Ninh Thư không nói lời nào, cũng không có bất luận cái động tác gì. Trả lại cho tớ, Trình Thi Đồng lại hướng tới anh vươn vươn tay. Cố Ninh Thư khe khẽ thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra vòng tay kia, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Trình Thi Đồng. Đầu ngón tay của anh đụng chạm đến lòng bàn tay cô mềm mại, nháy mắt truyền đến một mảnh lạnh lẽo. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy giống như có một khối băng rơi vào trong lòng bàn tay chính mình, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng anh, đôi má vốn trắng nõn bởi vì thời gian dài ngốc bên ngoài cũng bị đông lạnh ra một chút dấu vết màu đỏ nhợt nhạt. Vì cái vòng tay như vậy, đáng sao, Trình Thi Đồng trong lòng rầu rĩ, nắm chặt vòng tay lòng bàn tay dùng lực nắm, sau đó cổ tay cô vừa mới nâng lên đã bị tay anh lạnh lẽo gắt gao đè lại. Làm gì, Trình Thi Đồng nâng mắt chừng mắt anh, đừng nữa ném, Cố Ninh Thư ánh mắt cụp xuống, thẳng tắp nhìn cô. Thanh âm thản nhiên nói, rất khó tìm. Ai muốn cậu tìm, chia tay cũng là chính cậu nói, cách chương.